Bất quá trong 10 câu nói có 9 câu thật thì dù có một câu giả thì người đối thoại cũng tin là thật luôn. Bạch Kim Phượng hỏi, câu nào giả, Cách Chương?